Chương 494, Thuần Yêu Phiên. Đệ Ninh Tiểu Bắc sâu sắc cảm giác mình bị khinh bỉ, chính mình là như thế thấy sắc mắt mở người sao không đi hắn nghĩa chính ngôn tử cự tuyệt nói. Ngươi thật không đi thích Hồng Nguyệt có chút khó có thể tin đạo, trong con ngươi nổi lên một vẻ kinh ngạc. Nói không đến liền không đi, chính các ngươi đi chơi đi, ai, vân vân, chờ ta một phút. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới một chuyện, xoay người liền chạy vào gian phòng. Thích Hồng Nguyệt cùng Diệu Âm nhìn nhau một cái, một mặt mở mịt. Một lát sau, Ninh Tiểu Bắc từ trong phòng đi ra, cầm trong tay ba viên đen xỉ xỉ nhẫn. Hồng Nguyệt tỷ, các ngươi mang theo cái này. Ninh Tiểu Bắc đem ba chiếc nhẫn ném cho Thích Hồng Nguyệt. Đây là cái gì a? Xấu quá. Thích Hồng Nguyệt một mặt ghét bỏ. Diệu Âm đúng là không nói gì, trực tiếp liền đeo đi tới. Các ngươi nhất định phải đáp ứng ta, ở trở về trước, tuyệt đối không cho phép cởi nhẫn. Ninh Tiểu Bắc thần sắc nghiêm túc nói. Tiểu Bắc, ngươi đến cùng làm sao? Thích Hồng Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, nhưng thấy hắn một mặt không muốn giải thích răng rấp, cũng sẽ không hỏi. Sau đó, ba nữ đem nhẫn mang theo, đi ra cửa. Ba viên hắc ly hộ thể giới, nên đầy đủ bảo đảm an toàn của các nàng. Ninh Tiểu Bắc tự nhủ. Cái kia ba viên mặc chiếc nhẫn màu đen, là một ít không đủ tư cách pháp bảo, tên là hắc ly hộ thể giới. Ở đeo giả gặp công kích thì, có thể ở một phần vạn giây nội tại trên da hình thành một đạo vòng bảo vệ. Năng lượng cao nhất chống đối luyện khí cảnh trở xuống cường giả một lần công kích đồng thời sẽ bắn ra một đạo vô hình vô sắc hắc ly thần quang, trong nháy mắt đánh gục kẻ địch. Nay hộ thể nhẫn cũng không phải là một lần sản phẩm, mỗi lần bắn ra hắc ly thần quang sau, đều sẽ ở ba cái tự nhiên trong ngày bỏ thêm vào khôi phục, bởi địa cầu linh khí mỏng manh, vì lẽ đó thời gian bị kéo dài đến 10 cái tự nhiên nhật. Ninh Tiểu Bắc thường thường cùng người động thủ, món đồ này đối với hắn tự nhiên không có tác dụng gì. Bởi vì chiếc nhẫn này không có tự động biện địch công năng, nếu là hắn tùy tiện giao hơn cái công tử bột, liền dẫn đến đối phương bị hắc ly thần quang đánh gục, vậy hắn phiền phức nhưng lớn hơn rồi. Vì lẽ đó đồ chơi này đối với Ninh Tiểu Bắc là cái vô bổ. Làm xong tất cả những thứ này sau, Ninh Tiểu Bắc lên lầu ngủ đi tới, ngày đó tinh tướng làm mất mặt, có thể đủ mệt mỏi. Nhưng chưa kịp hắn nằm xuống đến, di động liền bắt đầu vang lên không ngừng. Ngọc Nhi nói nhao nhao ồn ào từ trong màn ảnh chui ra. Tiểu Bắc ca ca, ta muốn xem phim hoạt hình Ngọc Nhi, ta buồn ngủ, ngày mai lại nhìn đi. Tiểu Bắc ca ca, ta nghĩ xem mà, nhanh cho ta xem cáo nhỏ tiên nằm lì ở trên giường. Một đôi trong veo đôi mắt đẹp, điềm đạm đáng yêu địa nhìn phía hắn. Ngươi xem cao easy à, bé gái nói chuyện không có chút nào rụt rè. Ninh Tiểu Bắc mặt già đỏ ửng, lập tức ho khan hai tiếng, nói, vậy cũng tốt, ngày hôm nay, ca cho ngươi thả một bộ họa phong thanh thuần, giảng giải thiếu nam thiếu nữ thuần yêu động họa. Mảnh Ngọc Nhi rất là hoài nghi địa liếc mắt nhìn hắn, âm thầm cô, này cố dự cảm không tốt là sẽ ra chuyện gì có nhìn hay không ai. Nhìn xem Ngọc Nhi lắc bạch nhung nhung đôi, tràn đầy phấn khởi ngồi ở Ninh Tiểu Bắc trên bả vai. Trong đôi mắt tràn đầy chờ mong cảm. Ngọc Nhi, hơi chờ một chút. Ninh Tiểu Bắc mở ra di động bài đủ, bắt đầu tìm ảnh. Ngọc Nhi nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình, nghiêng đầu nhỏ, thì thầm, duyên chi chống không tu bản ạch, tốt tên kỳ cục ca tên xác thực có chút kỳ quái, có điều cái này nội dung mà tuyệt đối ha hả, tuyệt đối có liêu. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười dâm đãng, không khỏi lại ở trong lòng đại chửi mình vô liêm sỉ hạ lưu, dĩ nhiên cho tiểu hài tử thả loại này Nhật mạn duyên chi không là Nhật Bản anime. Tuy rằng được xưng thuần yêu phiên, nhưng mà bên trong lại không thiếu. Phương diện kia tình tiết có điều cẩn thận nghĩ đến, Ngọc Nhi tuy rằng mặt ngoài như một 13-14 tuổi bé gái, nhưng nàng có thể sống không biết bao nhiêu van ở năm, cũng không tính là bé gái đi, chỉ là chưa qua nhân sự mà thôi. Ừm, không sai, đúng là như vậy. Ninh Tiểu Bắc âm thầm gật đầu. Phim hoạt hình bắt đầu rồi. Ngọc Nhi kinh hỉ kêu ra tiếng, hai con đôi mắt to xinh đẹp đều là tỏa ra ánh sáng. Sau đó vung tay phải lên, lấy ra một bao vệ long lật điều. An vị ở Ninh Tiểu Bắc bả vai, một bên nhìn duyên chi không, một bên có tư có vị ăn lật điều. Cô nàng này, vẫn đúng là hiểu được hưởng thụ. Ninh Tiểu Bắc cười cợt. Sau đó, hai người liền một tập nhìn sang. Tập thứ tư bắt đầu, Ninh Tiểu Bắc nói mình quá buồn ngủ, thường phục ngủ thiếp đi. Mãi đến tận đệ nhất 8:36, nương theo một khúc duyên dáng đàn vi ô lông, hình ảnh cắt đến duyên chi không nam chủ du trong nhà. Không bạn học. Đừng gọi tên của ta cũng gọi là người du. Không du ừm ai trong giây lát, một bộ thiếu nhi không thích hợp hình ảnh nhảy ra ngoài. Nha chính đang ăn lạt điều Ngọc Nhi, trực tiếp âm thanh kêu to chi nở cái hồ vĩ, đều là sợ đến dựng đứng lên. Na nở dê đột nhiên dùng tay chặn ở trước mắt, một vệ tường đỏ nhanh chóng thoát lên, hồng đến cổ, đỏ đến mức đều có thể thấm ra máu. Tại sao lại là thứ này a a a, ta thực sự là muốn điên rồi. Ngọc Nhi đầu góc trống rỗng, trước mắt hình ảnh, thực sự là khó coi. Ngọc Nhi một cắn hàm răng. Trái tim dĩ nhiên không nhịn được như nai con rô nở dê như loạn va lên. Một bên hỗn loạn nghĩ, Ngọc Nhi lén lút liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Bắc. Hô, may là tiểu Bắc ca ca còn đang ngủ. Ngọc Nhi hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu như cùng một người đàn ông đồng thời nhìn thấy loại này hình ảnh, Na Nở Dê e sợ muốn giận dữ và xấu hổ chí tử. Cái này tiểu Bắc ca ca, thực sự là đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu xấu xa lại dám lừa dối ta Ngọc Nhi dơ dơ yếu ớt quyền, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Na Nở Dê bản năng đã nghĩ rời đi, cũng không tiếp tục lý cái này tên lừa gạt. Thế nhưng trên điện thoại di động truyền phát tin duyên chi không, nhưng như là chí mạng độc dược giống như vậy, vững vàng hấp dẫn Na Nở Dê kỳ thực thành thật mà nói, lần này loại này hình ảnh, Na Nở Dê kỳ thực còn có thể tiếp thu. Dù sao nhìn nam vai nữ chính một đường phát triển cảm tình, làm ra chuyện như vậy, ngươi tỉnh ta nguyện, nước chảy thành sông. Thấy Ninh Tiểu Bắc tựa hồ thuộc ngủ không tỉnh, Ngọc Nhi liền đánh bạo, đem 12 tập không tu bản duyên chi không, toàn bộ xem xong. Thiếu Nhi không thích hợp hình ảnh, 3 tập 1 tuần hoàn. Vừa mới bắt đầu Ngọc Nhi còn không thích ứng, muốn che mắt, sắc mặt giận dữ và xấu hổ. Thế nhưng đến mặt sau, Ngọc Nhi cơ bản thích ứng, cũng không cần che mắt, hơn nữa trong lòng còn có chút tiểu kích động đây sau khi xem xong. Ngọc Nhi tâm thần hoảng loạn nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút, sau đó nhanh chóng tiến vào di động màn hình. Ha ha ha ha rời ạ, ta thật là một thiên tài a. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đến, phát sinh một trận cười lớn. Kỳ thực hắn vẫn luôn đang giả bộ ngủ, cho dù nhắm hai mắt, QNZ có thể sử dụng thiên nhãn đem tình huống bên ngoài xem rõ rõ ràng ràng. Ngọc Nhi, là làm sao từ một con thuần khiết cáo nhỏ tiên, bị trở thành một xem thị thiếu nữ? Ai, trong lòng ta vì sao tràn ngập tội ác cảm? Ninh Tiểu Bắc đập nện chính mình lồng ngực, tự mình tự mở nổi lên chuyện cười. Ai nha, vạn nhất mang xấu Ngọc Nhi, bị sư phụ lão nhân ra người phát hiện làm sao bây giờ sẽ không liền như vậy đem ta đuổi ra khỏi sơn môn chứ Úc Nhật, ta thần vương cấp công pháp A. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc cân nhắc hơn thiệt một phen, quyết định sau đó làm chuyện này thời điểm, đến bí ẩn một ít. Câu vượt 10 đồng cuối chương.